Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà một chiêu này. Phá Nhật kiếm tiếp tục chém xuống, cái này nếu là đánh trúng, Mông Thiên Nguyên thân thể khẳng định một phân thành hai, Phong Thần các mọi người muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì. Phá Nhật kiếm khoảng cách Mông Thiên Nguyên càng ngày càng gần. Tùy tiện đều có thể đem hắn chém thành muôn mảnh, mọi người ở đây cho rằng Liễu Vô Tà phải giết Mông Thiên Nguyên một khắc này. Mông Thiên Nguyên trong cơ thể bộc phát ra một cỗ quỷ dị năng lượng, một đoàn yêu dị hồng quang, lấy Mông Thiên Nguyên làm trung tâm, quét ngang bốn phía, Nguyên Dương thần huyết, đám người truyền đến từng trận kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng, Mông Thiên Nguyên trong cơ thể lại ẩn chứa một giọt Nguyên Dương thần huyết, đây là viễn cổ thần huyết, trung tam vực cực kỳ hiếm thấy, Mông Thiên Nguyên từ chỗ nào đoạt được? Giọt này Nguyên Dương thần huyết bên trong còn ẩn chứa thượng cổ ý chí, kích phát một khắc này, Mông Thiên Nguyên sau lưng xuất hiện một tôn viễn cổ chư thần, một trường hướng Phá Thiên vỗ xuống, răng rắc, Phá Thiên ngưng tụ ra khí thế, bị thượng cổ ý chí trực tiếp chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bao gồm Liễu Vô Tà Phá Nhật kiếm phía trên, bị dung ra đại lượng vết rách. Phốc phốc phốc, một ngụm máu tươi tiếp lấy một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Làm sao sẽ dạng này? Thiên Thần Điện đệ tử cắn chặt răng, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, bọn họ lập tức liền muốn thắng. Mông Thiên Nguyên trong cơ thể lại ẩn chứa một giọt thượng cổ thần huyết. Liễu Vô Tà cũng luyện hóa thượng cổ thần huyết, biết rõ thượng cổ thần huyết chỗ lợi hại, Mông Thiên Nguyên trong cơ thể giọt này thượng cổ thần huyết ẩn chứa Nguyên Dương chi khí, muốn so chính mình năm đó luyện hóa còn muốn cường đại. Chấn vỡ Phá Thiên về sau, Mông Thiên Nguyên cũng không chịu nổi, cưỡng ép thôi động Nguyên Dương thần huyết, để thân thể của hắn một mảnh vết thương, loại này đồng quy vu tận đấu pháp, để ở đây mọi người lông tơ dựng ngược. Liễu Vô Tà bất lực tiếp tục điều động mặt khác vực thần thuật. Trong cơ thể hắn vực thần khí đã sớm bị Phá Thiên dành thời gian, hai người đều tại miệng lớn hô hấp, liền xem ai trước khôi phục vực thần khí. Liễu Vô Tà, ngươi lãng phí ta một giọt thượng cổ thần huyết, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mông Thiên Nguyên hít sâu một hơi, trong cơ thể vực thần khí ngay tại cấp tốc chữa trị. Hắn vực thần khí không có tiêu hao bao nhiêu, vừa rồi phá giải Phá Thiên, dựa vào là Nguyên Dương thần huyết, giọt này thần huyết hắn vốn định giữ lại đột phá thần tôn cảnh thời điểm sử dụng, kết quả dùng để đối phó Liễu Vô Tà, khó trách hắn tức giận như thế. Đứng tại bên ngoài sân Phương Chi Vưu, biểu lộ ngưng trọng, đổi lại là chính mình, có thể ngăn cản vừa rồi một kiếm kia sao? Hắn thôi diễn vô số lần, đều là lưỡng bại câu thương. Mông Thiên Nguyên mất đi Phong Lôi thần trùy, đổi một thanh trường kiếm, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý Mông Thiên Nguyên hướng đi chính mình, hai người cách nhau khoảng cách khá xa, lúc này ném lôi thần phù, tổn thương đến đối phương xác suất cực thấp. Phong Thần các đệ tử bắt đầu gieo hò, đã thấy thắng lợi lại hướng bọn họ vẫy chào. Ai, đáng tiếc, ngồi ngay ngắn ngũ thần phong những cái kia cao tầng, mặt lộ vẻ tiếc nuối, như thế tốt người kế tục, liền muốn mệnh đến đây. An Yên Vân thở dài một tiếng, Mông Thiên Nguyên có thể đánh bại Liễu Vô Tà, dựa vào đều là pháp bảo, mà Liễu Vô Tà dựa vào là chính mình thực lực, giữa hai bên lập tức phân cao thấp, tức giận nhất vẫn là Thiên Thần Điện cao tầng, bọn họ không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, nếu như vừa bắt đầu bọn họ cũng đưa cho Liễu Vô Tà đại lượng bảo vật liền tốt. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà lên đài chuyện thứ nhất, ký giấy sinh tử, khiêu chiến toàn bộ Phong Thần Các, Thiên Thần Điện bên này muốn làm ra ứng đối biện pháp đã không kịp. Nếu như hắn hôm nay có thể còn sống sót, sư phụ đồng ý ngươi về sau có thể gặp hắn. Minh Nhất đại sư ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, toát ra vẻ tán thưởng, đa tạ sư phụ. Ngọc Chiêu Quân trên mặt lộ vui mừng, ở đây mọi người, đoán chừng chỉ có nàng biết, Liễu đại ca còn có con bài chưa lật. Tất nhiên Phong Thần các năm lần bảy lượt mượn nhờ thần phù chiến đấu, cái kia Liễu đại ca hoàn toàn cũng có thể. Mông Thiên Nguyên khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, một cái lôi thần phù không biết lúc nào xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Mông sư huynh, mau giết hắn, chết thay đi sư huynh đệ báo thù. Phong Thần các bên kia đệ tử bắt đầu thúc giục, để tránh Liễu Vô Tà còn có thủ đoạn khác, mau chóng đem hắn chém giết. Năm hơi về sau, Mông Thiên Nguyên đứng tại Liễu Vô Tà 10 bước có hơn, ngươi có thể chết. Nói xong, giơ trường kiếm lên, hướng Liễu Vô Tà chém xuống, không có cường bạo khí thế, chỉ là bình thường một kiếm, đối phó Liễu Vô Tà đầy đủ. Đối mặt Mông Thiên Nguyên chém xuống trường kiếm, Liễu Vô Tà thờ ơ, kiếm khí càng ngày càng gần, liền tại sắp đánh trúng một khắc này, Liễu Vô Tà cước đạp thất tinh, thân thể quỷ dị xuất hiện ở bên trái, Mông Thiên Nguyên một kiếm thất bại, kiếm khí chạm tại trên lôi đài, nỏ mạnh hết đà, dựa vào bộ pháp tránh đi, ta nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu. Mông Thiên Nguyên đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà vực thần khí đã khô kiệt, không có một hai ngày, không cách nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, mà chính mình vực thần khí đã khôi phục lại khoảng 7 phần 10, Chu Sát Liễu Vô Tà, còn không phải dễ như trở bàn tay, Liễu Vô Tà vừa rồi ép khô cuối cùng một tia vực thần khí. Mượn nhờ thiên mệnh thất bộ tránh đi chí mạng một kiếm. Lướt đi đi một khắc này, trục tại lòng bàn tay lôi thần phù đột nhiên bay ra ngoài. Thình lình một màn, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Đó là vật gì? Ngũ thần phong bên trên tất cả tu sĩ, bao gồm thần vương cảnh, La Thất Thanh, ngắn ngủi một trận chiến. Bọn họ không biết kinh ngạc bao nhiêu lần, là thần phù, một chút mắt sắc tu sĩ, đã nhìn ra, đó là một cái thần phù. Không tốt, Mông Thiên Nguyên nói thầm một tiếng, hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Liễu Vô Tà trên thân có thần phù tồn tại. Căn cứ điều tra tin tức, Liễu Vô Tà đối phù đạo nhất khiếu bất thông, trên thân làm sao sẽ có dấu thần phù. Hắn bất quá phổ thông đệ tử, căn bản không có dư thừa tài nguyên mua sắm những cái kia cường đại thần phù, có thể tổn thương đến đỉnh cấp thiên thần cảnh thần phù, tối thiểu cũng là cấp 7 trở lên. Một cái thần phù giá trị ngàn vạn thần tinh, dù cho là hắn mua sắm một cái đều thương cân động cốt. Chương 3541, không sợ thiên hạ. Phổ thông tu sĩ là mua không nổi dùng cấp 7 lá bùa chế tạo phù lục. Liễu Vô Tà mới nhập môn 3 tháng, mặc dù tấn thăng nội môn đệ tử, lại không có quá nhiều thu hoạch tài nguyên con đường, cho nên một cái mới nhập môn tân tấn đệ tử, trên thân nắm giữ đắt như thế thần phù, xác thực không thể nào nói nổi. Nếu như là chính mình luyện chế, lại coi là chuyện khác. Không đợi mọi người suy nghĩ, lôi thần phù cấp tốc rơi vào Mông Thiên Nguyên trước mặt. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến ở đây mọi người màng nhĩ đau ngầm ngầm. Bọn họ không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, mới đưa đến cường hoành xung kích càn quét ngũ thần phong. Một chút bình thường chân thần đệ tử, chấn động đến màng nhĩ chảy máu, tại chỗ mắt thông, một đóa to lớn mây hình nấm, đằng không mà lên, gần như bao phủ cả tòa lôi đài. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình luyện chế lôi thần phù, uy lực mạnh như thế, thật sự là có thể so với diệt thế thần lôi. Cường hoành sóng xung kích, đem Liễu Vô Tà trực tiếp hất bay đi ra, thân thể hung hăng ngã tại lôi đài một góc, khụ khụ khụ, máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng trượt xuống, mặc dù bị hất bay đi ra, lại không có nhận đến quá nghiêm trọng tổn thương. Thời khắc mấu chốt, quy thần giáp làm ra tác dụng, mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Tiếng nổ tung kéo dài ba hơi tả hữu, trên lôi đài bụi bặm cùng với đá vụn, cái này mới chậm rãi rơi xuống. Không biết lúc nào, trong võ đài ở giữa khu vực, nhiều hơn một tòa sâu không thấy đáy hố to. Phía trên đá xanh đã sớm bị nổ nát vụn, hố sâu bên trong còn nằm một cái toàn thân than cốc người, toàn thân tỏa ra khói đen, nằm tại trong hố sâu không rõ sống chết. Ngũ thần phong bên trên mọi người nhộn nhịp lược, đứng ngạo nghễ hư không. Dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn một chút, khí tức yếu ớt, sợ rằng khó giữ được tính mạng. Vương Nhan nhẹ nói, nằm trong hố sâu chính là bị lôi thần phù nổ tổn thương Mông Thiên Nguyên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thế mà lấy ra lợi hại như thế thần phù. Đây là lôi thần phù lực lượng, Thần Thủy Tông Phong Hoa trưởng lão từ khí tức bên trong phán đoán ra. Đây là lôi thần phù lực lượng, kỳ quái, bình thường lôi thần phù không có khả năng tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Nhưng không khí bên trong lưu lại hương vị, đích thật là lôi thần phù gây nên. Cái này liền kỳ quái, loại này lợi hại lôi thần phù, hắn là từ chỗ nào làm được? Các đại tông môn cao tầng, tụ tập trên lôi đài trống không, nghị luận ầm ĩ, quả thật có chút cổ quái. Cái này lôi thần phù bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia diệt thế thần diễm khí tức. Liền xem như lão phu, muốn đem diệt thế thần diễm dung nhập vào lá bùa bên trong, 10 lần cũng chỉ có thể thành công một lần, cho dù thành công, uy lực cũng vẻn vẹn so bình thường lôi thần phù mạnh lên chừng 3 thành. Minh Nhất trưởng lão lúc này mở miệng nói, hắn nhưng là đương kim trên đời số lượng không nhiều phù đạo đại sư một trong. Hắn lời nói, vô cùng có đại biểu tính, chẳng lẽ nói, cái này cái lôi thần phù, là hắn từ một chỗ được đến. Trường Tinh Nguyên nhíu nhíu mày lại, hắn cũng là phù đạo đại sư, mặc dù không bằng Minh Nhất trưởng lão, tại phù đạo tạo nghệ bên trên, vượt xa cùng thế hệ, từ đầu đến cuối, không có người hoài nghi cái này cái lôi thần phù là chính Liễu Vô Tà luyện chế. Lấy Liễu Vô Tà tu vi, cho dù hắn nắm giữ đỉnh cấp phù đạo thiên phú, cũng luyện chế không ra như vậy cấp bậc lôi thần phù. Chỉ có Ngọc Chiêu Quân trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, xem ra Liễu đại ca đã hiểu rõ thiên sư mật lục. Cái này lôi thần phù như vậy khó mà luyện chế, thế mà bị hắn làm ra đến, chờ kết thúc ngũ thần đại bỉ, ta nhất định phải để cho hắn dạy ta một chút làm sao vẽ lôi thần phù. Nghĩ tới sư phụ phía trước đã nói, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ cần một trận chiến này Liễu đại ca sống sót, sư phụ liền đồng ý bọn họ ở giữa kết giao. Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra mấy cái phạn hoa nuốt vào, đơn giản là một phen điều tức, chật vật kéo lấy thân thể, hướng trong hố sâu đi đến, giết chết Mông Thiên Nguyên. Hắn lo lắng Phong Thần Các sẽ nhân cơ hội này, phái đệ tử khác lên đài, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chữa trị vực thần khí. Xách theo tràn đầy vết rách phá nhật kiếm, Liễu Vô Tà theo sườn dốc, từng bước một hướng đi trong hố sâu Mông Thiên Nguyên. Mông Thiên Nguyên đã tỉnh lại, trong cơ thể xương cốt, toàn bộ đứt gãy, đừng nói chiến đấu, đứng lên đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn muốn làm cái gì? gặp Liễu Vô Tà hướng đi Mông Thiên Nguyên, bên ngoài sân những tu sĩ kia hét lên kinh ngạc âm thanh, còn có thể làm cái gì, đây chính là sinh tử chiến, ngươi không chết thì là ta vong, vừa rồi nếu không phải lôi thần phù, chết chính là Liễu Vô Tà. Số lớn tu sĩ đứng ra thay Liễu Vô Tà kêu không công bằng, cái này mấy trận chiến Phong Thần Các làm quá đáng, không những cho môn hạ đệ tử đưa các loại pháp bảo, liền Sơn Hà xã tác đồ đều phát huy được tác dụng. Đáng tiếc vừa rồi lôi thần phù vỡ nát Sơn Hà xã tác đồ, tốt đẹp như vậy bảo vật biến thành vô số mảnh vỡ tại trên không tùy ý. Hắn giết Mông Thiên Nguyên, Phong Thần Các khẳng định phái đệ tử ra sân, lấy năng lực hiện tại của hắn, tùy tiện đi lên một tên chân thần cảnh cũng có thể diệt hắn. Còn không bằng cố ý trì hoãn thời gian, chờ hôm nay ngũ thần đại bỉ kết thúc, ngày mai tiếp tục khiêu chiến. Một chút người cố ý đem âm thanh phóng to, mục đích là để Liễu Vô Tà nghe thấy. Phía trước là Phong Thần Các trì hoãn thời gian, hiện tại Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể bắt chước Phong Thần Các cách làm. Tiểu tử này không giống như là loại kia kẻ lỗ mãng. Bất luận hắn làm cái gì quyết định, nhất định danh dương thiên hạ. Bọn họ nhận biết Liễu Vô Tà bất quá hơn nửa ngày thời gian, lại cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Bất luận là đối mặt chân thần cảnh, vẫn là đối mặt Mông Thiên Nguyên, một mực 10 phần bình tĩnh, mỗi lần đều là đã tính trước bộ dạng. Cuối cùng đứng tại Mông Thiên Nguyên trước mặt, Phá Nhật kiếm gác ở Mông Thiên Nguyên trên cổ, hơi dùng sức, Mông Thiên Nguyên liền sẽ thi thể phân ra. Liễu Vô Tà, ngươi dừng tay. Phong Thần Các trưởng lão cuối cùng ngồi không yên, nhộn nhịp lướt đi đến, ngăn cản Liễu Vô Tà giết chết Mông Thiên Nguyên. Dừng tay. Liễu Vô Tà ngửa đầu nhìn hướng trên bầu trời Phong Thần Các trưởng lão, khóe miệng hiện lên một vệt thấu xương cười lạnh. Khiêu chiến còn không có kết thúc, trừ phi một phương kết thúc, kết giới mới có thể mở ra. Giờ phút này người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng không đi ra, mà lại Mông Thiên Nguyên còn không có ngã ra lôi đài bên ngoài. Nếu là rơi xuống đến lôi đài bên ngoài, cũng có thể tuyên bố kết thúc. Các ngươi tổn thương sư phụ ta thời điểm, chưa từng nghĩ qua dừng tay. Ta nói qua, hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi Phong Thần các đệ tử. Liễu Vô Tà chữ chữ âm vang, mỗi một chữ tựa như một cái sấm rền, vang vọng thương khung. Người cũng đã biết Mông Thiên Nguyên là ai, nếu là giết hắn, dù cho là Thiên Thần Điện điện chủ đều không gánh nổi ngươi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Lần này nói chuyện chính là Khưu Ấn, hắn nhưng là thần vương cường giả, vậy mà nói ra những lời ấy, đến cùng cái này Mông Thiên Nguyên là thân phận gì? Ta Liễu Vô Tà làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, ta phải giết ngươi. Đừng nói một cái nho nhỏ Mông Thiên Nguyên, dù cho là Phong Thần các chủ đến, ta cũng là lời nói này, cho nên hắn phải chết. Nói xong, trong tay Phá Nhật kiếm trực tiếp chém xuống, răng rác. Mông Thiên Nguyên cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó đầu dọn nhà. Nhìn xem Mông Thiên Nguyên thi thể phân ra, Phong Thần các trên dưới tức giận, phát ra các loại tiếng gào thét. Mông Thiên Nguyên tử vong một khắc này, trên lôi đài trống không kết giới cũng thành công mở ra. Kế tiếp đệ tử có thể đăng tràng. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi. Khưu Ấn một cái bắn ra, vô tận thần vương chi thế, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Ai sẽ nghĩ đến, đường đường thần vương cảnh, thế mà đối nho nhỏ chân thần cảnh xuất thủ. Bên ngoài sân mặt khác tông môn cao tầng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tựa hồ minh bạch, Liễu Vô Tà vì sao dám khiêu chiến Long Thiên Trung, cái này căn bản không phải kế hoãn binh gì, là Liễu Vô Tà căn bản liền không sợ thần vương cảnh. Tối thiểu về mặt tâm cảnh, hắn không sợ bất luận kẻ nào, đổi lại đệ tử khác, đối mặt thần vương quát lớn, đã sớm dọa đến không biết làm sao. Liền tại Khưu Ấn xuất thủ một khắc này, lại là một bóng người, từ Thiên Thần Điện phương hướng lướt đi tới. Khưu Ấn, ngươi quá không đem chúng ta Thiên Thần Điện để ở trong mắt. Thiên Vô Tâm trưởng lão mặc dù rời đi, nhưng trong tràng còn có mặt khác thần vương trưởng lão tọa chấn. Lỗ Cung, ngươi dám ngăn cản ta? Khưu Ấn đường đi bị ngăn lại, 10 phần tức giận. Ngăn lại Khưu Ấn cũng là chấn thủ Bảo Hà Điện trưởng lão một trong. Người này hết sức trẻ tuổi, tu vi mặc dù không bằng Thiên Vô Tâm, nhưng thực lực không thể khinh thường. Ngày đó Liễu Vô Tà tại Bảo Hà Điện lúc tu luyện, Lỗ Cung còn đi qua Công Đức Điện hỏi thăm Liễu Vô Tà tình huống. Các ngươi Phong Thần Các thật đúng là không muốn mặt đến cực hạn, chẳng lẽ ngươi quên hiện tại là ngũ thần đại bỉ, tông môn cao tầng không được tham dự. Lỗ Cung một mặt trào phúng, mọi người cái này mới hồi tưởng lại, ngũ thần đại bỉ còn không có kết thúc, Phong Thần Các làm như vậy xác thực quá mất mặt. Liền tính Mông Thiên Nguyên thân phận tôn quý, tông môn trưởng lão cũng không nên can thiệp ngũ thần đại bỉ vận hành bình thường. Hôm nay ta liền muốn giết hắn, các ngươi ai dám ngăn cản? Khưu Ấn không thèm đếm xỉa, nếu không Phong Thần Các từ đó về sau lui ra ngũ thần đại bỉ, hôm nay cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Nói mạnh miệng ai không biết, làm chúng ta Thiên Thần Điện sợ các ngươi không được. Lỗ Cung cũng là tính tình nóng nảy, không thối lui chút nào. Trong tràng thế cục càng ngày càng khẩn trương, thừa dịp bọn họ tranh luận công phu, Liễu Vô Tà trong bóng tối điều tức trong cơ thể vực thần khí, ngay tại khôi phục nhanh chóng. Từ trên thân Mông Thiên Nguyên, hắn vậy mà tìm tới mấy cái quý giá đan dược, đem những này đan dược ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, dạng này luyện hóa càng nhanh, đại lượng chất lỏng đổ vào Thái Hoang thế giới, khô héo thái hoang thế giới đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị. Các vị, có thể hay không nghe lão phu một câu? Minh Nhất đại sư lúc này đi ra, đối với Khưu Ấn còn có Lỗ Công nói, ở đây luận tu vi, Minh Nhất đại sư thuộc về thứ nhất, hắn lại là Kinh Thần Kiếm Tông đỉnh cấp cường giả, mà Kinh Thần Kiếm Tông lại là siêu nhất lưu tông môn đứng đầu. Tự nhiên có cực lớn quyền nói chuyện, Minh Nhất đại sư mới nói, Lỗ Công mười phần khách khí hướng Minh Nhất đại sư ôm quyền. Theo lý thuyết, ta vốn không nên quản hai đại tông môn ân oán, nhưng dù sao đây là ngũ thần đại bỉ, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như hai vị có cái gì ân oán, không ngại đợi đến ngũ thần đại bỉ kết thúc phía sau rồi quyết định cũng không muộn. Minh Nhất đại sư không có thiên vị bất kỳ bên nào. Ngũ thần đại bỉ liên quan đến năm đại tông môn, hai người bọn họ đại tông môn đột nhiên đánh gãy, để mặt khác ba đại tông môn làm cảm tưởng gì? Minh Nhất đại sư nói không sai, tất nhiên là ngũ thần đại bỉ, liền muốn dựa theo quy củ làm việc. Chẳng lẽ các ngươi đặt mặt khác tông môn mà không để ý? Thanh Thần Học Viện trưởng lão cũng đứng ra, hẳn là phía trước Phong Thần các cách làm, chọc giận một chút người, nghe tới những lời này công bằng công chính, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được, hai người bọn họ rõ ràng là đang thiên vị Liễu Vô Tà. Chúng ta Thiên Thần Điện tự nhiên không có vấn đề, Lỗ Công vội vàng bày tỏ, phía trước gặp phải rất nhiều bất công, bọn họ cũng không nói cái gì, một mực dựa theo ngũ thần đại bỉ quy củ làm việc. Tinh Thần Kiếm Tông, Thanh Thần Học Viện xếp hạng đều tại Phong Thần Các cùng Thiên Thần Điện bên trên, bọn hắn tự nhiên có nhất định phân lượng, Khưu Ấn cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút. Chương 3542, ngươi thật là xấu. Theo Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thanh Thần Học Viện hai vị đại sư đứng ra, Khưu Ấn sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ nói không sai, ngũ thần đại bỉ còn không có kết thúc, Phong Thần Các cưỡng ép gián đoạn ngũ thần đại bỉ, trong lúc vô hình đắc tội mặt khác mấy đại tông môn. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi ngũ thần phong, gặp không chiếm được chỗ tốt, Khưu Ấn chỉ có thể trở lại Phong Thần Phong, Lỗ Công còn có Minh Nhất đại sư bọn họ riêng phần mình trở lại chính mình ngọn núi. Lôi đài vẫn như cũ, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, cô tịch đứng tại trên lôi đài, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Mông Thiên Nguyên thân thể thôn phệ đi vào, hỗn độn thần hỏa nung khô, đại lượng chất lỏng, tựa như thủy triều, tràn vào Thái Hoang thế giới, mau phái người đi lên, hắn vực thần khí khô kiệt, chiến lực 10 không còn 1, đây là chu sát hắn thời cơ tốt nhất. Hóa Vô Cực quát lớn, Phong Thần các đệ tử khác cũng nhìn ra, Liễu Vô Tà đã là nỏ mạnh hết đà, bị Mông Thiên Nguyên sư huynh ép khô trong cơ thể vực thần khí. Sức chiến đấu kém xa phía trước, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào, để tránh bị mặt khác tông môn nhanh chân đến trước, Phong Thần các cấp tốc phái một tên đệ tử lên đài. Lôi đài đã cũ nát, không chịu nổi, lại không trở ngại bọn họ chiến đấu. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi đi, lướt lên lôi đài nam tử tu vi không thấp, đạt tới Thiên Thần tam trọng cảnh, cảnh giới này không cao không thấp. Đối phó vực thần khí khô kiệt Liễu Vô Tà đến nói, dư xài, hèn hạ, quá hèn hạ, thừa dịp Liễu Vô Tà khí lực còn không có khôi phục. Đột nhiên hạ sát thủ, bên ngoài sân những tông môn kia đệ tử không nhìn nổi. Loại này cách làm, chỉ có bọn họ Phong Thần các nghĩ ra được. Hỏng bét, vừa rồi có lẽ để Vô Tà trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai tiếp tục khiêu chiến. Kim Sơn nói thầm một tiếng, ý thức được không ổn, khiêu chiến đã mở ra, kết giới đóng lại, bây giờ muốn kết thúc đã không kịp. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Hắn vực thần khí xác thực khô kiệt, bình thường chữa trị lời nói, cần một đoạn thời gian rất dài, Mông Thiên Nguyên có thể là thiên thần cửu trọng, trên thân lại có đại lượng chân quý đan dược, toàn bộ bị hắn ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, hoảng sợ khí lưu, tại Thái Hoang thế giới bên trong gào thét, khí thế của hắn liên tục tăng lên, mơ hồ có xông phá chân thần tứ trọng xu thế, lướt lên lôi đài Phong Thần các đệ tử, không chần chờ chút nào, một kiếm hướng Liễu Vô Tà nghiêng vỗ xuống, thanh thế vô song, lăng lệ vô song kiếm cương, cuốn lên vô số đá vụn. Đem Liễu Vô Tà thân thể bao vây lại, oanh, Liễu Vô Tà mượn nhờ thiên mệnh thất bộ thành công tránh né. Trước mặt nổ tung một đạo khoảng cách, phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra. Sắc mặt lập tức uể oải, một màn này để Phong Thần các mọi người vô cùng hả giận. Chủ nhân, ngươi vực thần khí đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn hơi có tăng lên, vì sao không trực tiếp một kiếm giết hắn? Tố Nương nhìn không hiểu chủ nhân thao tác, luyện hóa Mông Thiên Nguyên, lại hấp thu đại lượng thần đan diệu dược, không những vực thần khí khôi phục, tu vi cùng sức chiến đấu đều tăng vọt một mảng lớn, chém giết thiên thần tam trọng chỉ là một chiêu sự tình, để bọn họ ngộ nhận là ta vực thần khí đã khô kiệt, trở thành nỏ mạnh hết đà, bọn họ liền sẽ liên tục không ngừng phái đệ tử đi lên. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, chủ nhân, ngươi thật là xấu, nghe đến kế hoạch của chủ nhân. Tố Nương trợn trắng mắt, một kiếm hất bay Liễu Vô Tà, để Phong Thần các đệ tử lòng tin tăng nhiều, tốc độ xuất thủ càng nhanh, thân thể vụt lên từ mặt đất tựa như một đạo lưu tinh, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, vừa rồi một kiếm kia, không dám tới gần Liễu Vô Tà, chủ yếu lo lắng Liễu Vô Tà còn lưu lại thực lực. Phong Thần các đệ tử tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, không ngừng áp chế Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà cực kỳ nguy hiểm, càng không ngừng mượn nhờ thiên mệnh thất bộ tránh né, để phong thần các đệ tử dần dần buông lỏng cảnh giác. Một trận chiến này kết thúc, bất luận Liễu Vô Tà là thắng hay bại, đều muốn để hắn kết thúc. Kim Sơn lập tức hạ lệnh, để Liễu Vô Tà kết thúc sau trận chiến này, xuống đài nghỉ ngơi. Liền tại tên này phong thần các đệ tử cho rằng phải giết Liễu Vô Tà thời điểm, lại là một đạo thần phù lấy ra. Oanh, Liễu Vô Tà luyện hóa mấy cái lôi thần phù, giờ phút này đều có thể phát huy được tác dụng, cường hoành sóng xung kích, đem phong thần các đệ tử trực tiếp chìm ngập. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, lên đài phong thần các đệ tử, chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại vô tận thịt nát, tại trên không phiêu đãng. Tê, vô số hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng toàn bộ ngũ thần phong. Hắn vậy mà còn có lôi thần phù. Một cái lôi thần phù, liền làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Liễu Vô Tà thế mà lại lấy ra một cái, nếu như là bình thường lôi thần phù ngược lại cũng thôi. Đây chính là cực phẩm lôi thần phù, không nghĩ tới tiểu tử này còn có con bài chưa lật. Ngũ thần phong bên trên những cái kia cao tầng cười khổ một tiếng. Bọn họ đều bị Liễu Vô Tà lừa gạt. Hồng hộc, lôi thần phù cường hoành lực phản chấn, đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, thân thể đứng tại chỗ, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch, khí tức rối loạn, đây là điển hình sắp không chịu đựng nổi dáng dấp. Liễu Vô Tà, mau xuống đây, Kim Sơn quát lớn, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian xuống, dù sao trời sắp tối rồi, nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến, hôm nay đến đây là kết thúc. Đối mặt Kim Sơn trưởng lão khuyên bảo, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh trên lôi đài, thấu xương ánh mắt đâm thẳng phong thần các vị trí khu vực. Còn có ai? Lạnh giá ba chữ, trên bầu trời ngũ thần phong vang vọng thật lâu, trắng trợn khiêu khích, buộc phong thần các tiếp tục phái đệ tử ra sân. Các vị trưởng lão, Liễu Vô Tà sắp không chịu nổi, chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí, một khi đợi đến hắn khôi phục, lại nghĩ giết hắn, khó như lên trời. Còn lại 7-8 tên đệ tử, ánh mắt nhìn hướng phong thần các trưởng lão, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn vực thần khí còn không có khôi phục, tiếp tục khiêu chiến không có cái gì ý nghĩa, lôi thần phù loại này đồ vật, không có khả năng một mực sử dụng, tiếp theo chiến phong thần các khẳng định sẽ trước thời hạn làm tốt phòng bị. Lưỡng nghi phủ đệ tử không giải thích được nói, chính như hắn nói, phong thần các trưởng lão, cho sắp đăng chàng đệ tử mặc lên một kiện đoái thiên giáp, có thể ngăn cản thần tôn một kích, cho dù Liễu Vô Tà lấy ra lôi thần phù, cũng có thể ngăn cản được, huống hồ lôi thần phù bực này nghịch thiên phù lục, người nào khả năng đeo trên người mấy cái. Có cái một hai cái xem như thủ đoạn bảo mệnh là đủ. Tiểu tử này không giống như là bắn tên không đích, khẳng định có tính toán của mình. Chiến đấu đến đây, Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú, liền những cái kia thần vương cảnh đều thán vi kinh hãi rừng. Ngũ thần phong nghị luận công phu, phong thần các bên kia cũng chọn lựa ra một tên đệ tử, để còn sót lại tên kia thiên thần bát trọng đệ tử đăng tràng. Người này kêu Lý Nhất Phong, tu vi gần với Mông Thiên Nguyên, trừ hắn ra, phong thần các gần như không người có thể phái, còn lại những người kia đại bộ phận đều là cấp thấp thiên thần cảnh cùng cao cấp chân thần cảnh. Bọn họ đi lên, rất khó đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp. Siêu, Lý Nhất Phong cướp đến trên lôi đài, cùng phía trước tên đệ tử kia một dạng, đi lên đối Liễu Vô Tà mở rộng điên cuồng công kích. Lôi thần phù loại này đồ vật, Liễu Vô Tà cũng không muốn không hạn chế sử dụng đi xuống. Chờ đánh giết Lý Nhất Phong, còn lại cái kia mấy tên phong thần các đệ tử, không dám xuất chiến lời nói, có thể mượn nhờ thiên đạo lời thề đem chu sát. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Lý Nhất Phong không hổ là thiên thần bát trọng, vô biên vô tận sóng khí, bọc lại toàn bộ lôi đài, tạo thành hủy thiên diệt địa một chiêu, có thể muốn để ngươi thất vọng. Liễu Vô Tà phát ra nhàn nhạt trào phúng âm thanh, tay phải chỉ một cái, băng thần ấn lăng không nghiền ép xuống. Ngay sau đó, huyền tẫn chi môn, cả hai điệp ra phía dưới, đem Lý Nhất Phong trấn áp tại nguyên chỗ, liền Mông Thiên Nguyên đối mặt huyền tẫn chi môn, chỉ có thể mượn nhờ thái cực thần phù áp chế, huống chi là Lý Nhất Phong, không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Mênh mông vực thần khí, tựa như sóng to gió lớn, cuốn về phía toàn bộ ngũ thần phong, cho tới giờ khắc này, phong thần các mới biết được bọn họ bị lừa rồi, ta liền nói tiểu tử này làm sao có thể như thế dễ dàng bại. Nguyên lai là cố ý giả vờ như vực thần khí khô kiệt biểu hiện giả dối. Mục đích là dụ dỗ phong thần các đệ tử không ngừng lên đài. Thần Long phủ Tô Nam thần nhếch miệng, không nghĩ tới bọn họ nhiều như thế thần vương trưởng lão, đều bị Liễu Vô Tà lừa gạt, có chút ý tứ, tiểu tử này hữu dũng hữu mưu. Có thể để cho thần vương cảnh khen không dứt miệng, Liễu Vô Tà vẫn là người thứ nhất. Lý Nhất Phong giật nảy cả mình, muốn lui lại đã không kịp, huyền tẫn chi môn cùng băng thần ấn đã nện xuống, buộc hắn chiến đấu. Ầm ầm, huyền tẫn chi môn phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, để vết thương lôi đài thay đổi đến càng thêm rách nát, gần như không có mấy chỗ có thể chỗ đặt chân. Đáng chết, thật là đáng chết, hắn vậy mà lừa gạt chúng ta. Phong thần các còn lại những đệ tử kia hận đến răng đều ngứa, Liễu Vô Tà ngụy trang rất giống, thậm chí không tiếc để chính mình thụ trọng thương, thổ sát. Sự tình còn không có đình chỉ, Liễu Vô Tà lấy ra thần hành ngũ nhạc trưởng, trực tiếp chụp về phía Lý Nhất Phong, sụp đổ. Lý Nhất Phong không tránh kịp, thân thể của hắn bị huyền tẫn chi môn chế trụ, cứ thế mà tiếp nhận Liễu Vô Tà một trưởng này, máu tươi phun mạnh, Lý Nhất Phong rơi xuống đến lôi đài một góc. Bình thường chiến đấu, Lý Nhất Phong tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, khẳng định làm tốt đề phòng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chủ quan, cho rằng Liễu Vô Tà là chó cùng rứt dậu. Ai có thể nghĩ, Liễu Vô Tà vừa lên đến chính là thế sét đánh lôi đình. Lấy ra băng thần ấn cùng huyền tẫn chi môn, đem hắn tất cả kế hoạch, toàn bộ xáo trộn, ỉ vào đoái thiên giáp. Cái này mới may mắn mạng sống, cho dù dạng này, thương thế cũng không nhẹ, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Siêu, thiên mệnh thất bộ thi triển, Liễu Vô Tà cầm trong tay phá nhật kiếm, phóng tới Lý Nhất Phong, chiến đấu đã mở ra, đó chính là không chết không thôi. Lý Nhất Phong dọa đến vong hồn đại mạo, hắn còn không muốn chết, Mông Thiên Nguyên chết rồi, bây giờ hắn là phong thần các tân tấn đệ tử tu vi cao nhất. Chỉ cần có thể sống trở về, tất nhiên có thể được đến tông môn đại lực bồi dưỡng. Ý nghĩ là tốt, hiện thực là tàn khốc. Đông Hoàng Thần Đỉnh, nhìn như dùng kiếm, Liễu Vô Tà đột nhiên lấy ra Đông Hoàng Thần Đỉnh, hướng Lý Nhất Phong hung hăng va đập tới. Đoái thiên giáp năng lực phòng ngự quá mạnh, có thể chống đỡ ngăn thần tôn một kích, vừa rồi một trưởng kia, chỉ là nhẹ hằng tổn thương đến Lý Nhất Phong mà thôi. Lý Nhất Phong vừa muốn tránh đi, Liễu Vô Tà lợi dụng kiếm thuật, khóa lại hắn lui lại đường đi, sụp đổ, rơi vào đường cùng, Lý Nhất Phong chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, trước ngăn cản được Liễu Vô Tà cái này một đợt công kích. Liên miên bất tuyệt, Liễu Vô Tà căn bản sẽ không cho Lý Nhất Phong tổ chức cơ hội phản kích. Biện pháp tốt nhất, lợi dụng bài sơn đảo hải thế, triệt để đem hắn đánh. Lý Nhất Phong biệt khuất vô cùng, Đông Hoàng Thần Đỉnh trực tiếp đâm vào hắn trên thân thể. Đại bộ phận lực lượng bị đoái thiên giáp ngăn cản, cường hoành lực va đập, vẫn là đâm đến hắn choáng váng, thân thể còn chưa rơi xuống đất, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, trường kiếm khóa chặt hắn cái cổ, ngươi có thể chết. Liên tiếp chiến đấu, nhìn mọi người hoa mắt, hắn thiên phú chiến đấu quá mạnh, tiết tấu ổn định, chiêu thức hoàn mỹ dính liền, dù cho là ta gặp phải hắn, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Thanh Thần Học Viện một tên thiên thần bát trọng đệ tử phát ra cười khổ một tiếng. Chương 3543, toàn bộ đánh giết. Không chỉ là Thanh Thần Học Viện, Kinh Thần Kiếm Tông cùng Lưu Tinh Sơn Trang, cùng với mặt khác tông môn đệ tử, nhộn nhịp toát ra vẻ kính nể. Liễu Vô Tà một kiếm này, giống như thiên ngoại phi tiên, không có chút nào quỹ tích có thể tìm. Lý Nhất Phong giờ phút này sợ đến vỡ mật, sức chiến đấu 10 không còn một, nào dám chính diện giao phong. Suy, kiếm quang chớp mắt liền tới, Lý Nhất Phong chưa kịp né tránh, cánh tay phải trực tiếp bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt. Thân thể có đoái thiên giáp phòng ngự, nhưng cánh tay không có, chặt đứt một tay về sau, Lý Nhất Phong sức chiến đấu càng là giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà liên tục xuất kiếm, răng rác, đầu lâu to lớn, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém xuống, giết chết Lý Nhất Phong một khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt mọi người hiện lên chuyện đương nhiên, lại cảm thấy bất khả tư nghị, hai loại khác biệt cảm xúc, đan vào một chỗ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử này quá giảo hoạt, thật cho hắn thời gian 3 năm, chưa hẳn không thể trọng thương thần vương cảnh, chỉ dựa vào cái này lôi thần phù, liền để đồng dạng thần tôn cảnh nhượng bộ lui binh. Nửa hơi sau đó, bốn phía phi thường náo nhiệt, phong thần các mọi người mặt lộ sát ý, bọn họ bạch bạch chết hai tên đệ tử, năm sau đường năm vị đường chủ hai mặt nhìn nhau, sau đó liên tục cười khổ, ngay cả chúng ta đều bị mơ mơ màng màng. Kim Sơn xem như năm sau đường tổng đường chủ, lần thứ nhất cảm giác lực bất tòng tâm, những năm qua chọn lựa đệ tử chưa hề xuất hiện qua chỗ sơ suất, không nghĩ tới năm nay bọn họ suýt nữa lọt mất như vậy yêu nghiệt thiên tài người kế tục. Không có Liễu Vô Tà hoành không xuất thế, khóa này ngũ thần đại bỉ, Thiên Thần Điện đem triệt để bị xóa tên, thậm chí sẽ tổn thất nặng nề. Kế tiếp, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Phong Thần Các, còn sót lại 7-8 tên đệ tử, phía trước cùng 20 tên đệ tử ký kết giấy sinh tử. Cho đến chiến đấu đến người cuối cùng mới thôi, đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, còn lại những đệ tử kia, toàn bộ cúi đầu xuống, bọn họ không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà. Phong Thần Các trưởng lão, sắc mặt dữ tợn, lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt sao? Phong Thần Các trưởng lão cuối cùng đứng ra, lớn tiếng quát lớn Liễu Vô Tà, ta phía trước nói qua, các ngươi dám can đảm tổn thương sư phụ ta một cọng tóc gáy, ta để các ngươi toàn bộ Phong Thần Các chôn cùng, hôm nay trước hết thu lấy một chút lãi, luôn có một ngày, ta muốn san bằng các ngươi Phong Thần Các, hạ vực Phong Thần Các chính là kết quả của các ngươi. Liễu Vô Tà chữ chữ âm vang, không cho Phong Thần Các bất luận cái gì thể diện, lẽ nào lại như vậy? Hôm nay lão phu liền đem lời nói để ở chỗ này. Chúng ta Phong Thần Các lui ra ngũ thần đại bỉ, ta nhìn ngươi làm sao giết bọn hắn. Khưu Ấn rơi vào Phong Thần Các trận doanh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ ở giữa xác thực ký kết giấy sinh tử, nhưng không có yêu cầu hôm nay nhất định phải xuất chiến. Chờ đến ngày mai lại nói, hoặc là dùng mặt khác mượn cớ, trì hoãn đại chiến ngày tháng. Đã như vậy, vậy liền mời thiên đạo trừng phạt. Liễu Vô Tà đã sớm biết, Phong Thần Các sẽ nghĩ biện pháp quỵt nợ, bọn họ ở giữa có thiên đạo lời thề xem như gò bó. Mượn nhờ thiên đạo, liền có thể đem bọn họ từng cái tru sát. Thật sự là trò cười, ngươi cho rằng thiên đạo tùy ý nghe ngươi điều khiển sao? Phong thần các đệ tử nghe đến Khưu Ấn trưởng lão thay bọn họ nói chuyện, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhộn nhịp mở miệng khiêu khích Liễu Vô Tà, ngồi ngay ngắn ngũ thần phong bên trên những cái kia cao tầng. Giờ phút này cũng là hiếu kỳ nhìn hướng Liễu Vô Tà, muốn biết Liễu Vô Tà tiếp xuống làm thế nào. Nếu như phong thần các thật chơi xấu, chính là không chịu phái đệ tử xuất chiến, thiên thần điện thật đúng là không có cách nào, chỉ có nắm giữ thiên đạo mới có thể khống chế thiên đạo. Từ xưa đến nay, lĩnh hội thiên đạo pháp tắc ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân thần cảnh, không có khả năng lĩnh hội thiên đạo. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, tay phải chỉ thiên, ký kết giấy sinh tử, sớm đã lạc ấn tại trên thiên đạo thần thư, từng đạo vô tình thiên đạo gông xiềng từ thương khung rơi xuống phía dưới, gò bó tại phong thần các còn sót lại những đệ tử kia trên thân. Làm sao có thể, hắn thật dẫn bên dưới thiên đạo gông xiềng, ngũ thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong bên trên mọi người kinh hãi không hiểu, liền những cái kia thần vương cảnh đều ngồi không yên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn bằng chừng ấy tuổi, lại là hạ vực đệ tử, làm sao có thể khống chế thiên đạo. Các đại tông môn cao tầng, đệ tử, cùng với tán tu, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Nắm giữ thiên đạo, cho dù Liễu Vô Tà là tạp thiên phú, bằng vào thiên đạo cũng có thể thay đổi, chúng ta đều sai, hắn căn bản liền không phải là cái gì tạp thiên phú. Thiên thần điện tất cả trưởng lão, mặt lộ vẻ xấu hổ, nhất là năm sao đường năm vị đường chủ, phía trước bọn họ có thể là muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Tốt đẹp như vậy cơ hội, để bọn họ bạch bạch bỏ lỡ, chờ trở lật tông môn, ta liền muốn thu hắn làm đồ đệ. Thiên thần điện một tên thần vương trưởng lão mở miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết, đã có người trong bóng tối thu hắn làm học trò, liền Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão đều không có tư cách nhúng chàm. Chẳng lẽ ngươi tự nhận là, so Trịnh Bắc Nguyên trưởng lão còn muốn cường? Lỗ Cung trợn trắng mắt, hắn làm sao không nghĩ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Trịnh Bắc Nguyên có thể là thất tử một trong, đỉnh cấp thần vương cảnh, ở đây những thần vương này, trừ Minh Nhất đại sư bên ngoài, đại bộ phận đều là cấp thấp thần vương, liên quan tới Liễu Vô Tà là tạp thiên phú sự tình. Sớm đã mọi người đều biết, hắn che giấu chúng ta thật khổ. Thiên thần điện một chút đệ tử, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới màu nhiệt huyết, Long Nhất Minh lẻ loi trơ trọi một người đứng tại trận doanh một chỗ ngóc ngách. Phía trước cùng hắn thân cận mấy tên đệ tử, giờ phút này cũng dần dần xa lánh. Thiên đạo gông xiềng một mực khóa lại phong thần các còn sót lại những đệ tử kia. A, ta nguyên thần bị trói lại, cầu trưởng lão cứu lấy chúng ta. Nguyên thần phía trên, vô hình thiên đạo gông xiềng không ngừng co vào, bất luận bọn họ làm sao phản kháng, đều không thể thoát khỏi thiên đạo gông xiềng khống chế. Khưu Ấn nghĩ hết các loại biện pháp, không cách nào giải trừ nguyên thần bên trên thiên đạo gông xiềng. Chết! Liễu Vô Tà bàn tay lớn bóp, một cái nguyên thần tiếp lấy một cái nguyên thần nổ tung. Trong khoảnh khắc công phu, phong thần các 20 tên đệ tử toàn bộ tử vong, đang tại phong thần các cao tầng trước mặt, Liễu Vô Tà đem còn lại phong thần các đệ tử toàn bộ tru sát. Cái này nào chỉ là khiêu khích, đây là trực tiếp tuyên chiến. Đổi lại là mặt khác tông môn, thiên thần điện cao tầng khẳng định ngăn cản, phong thần các cùng thiên thần điện vẫn luôn là quan hệ thù địch. Cho nên Liễu Vô Tà sở tác sở vi, thiên thần điện cao tầng cũng không can thiệp quá nhiều. Hôm nay ngũ thần đại bỉ đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục, sắc trời đã tối xuống. Định Đức Nguyên lúc này đột nhiên tuyên bố hôm nay đến đây là kết thúc. Cho đến giờ phút này, mọi người ý thức mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, trở lại doanh địa, năm sao đường năm vị đường chủ cấp tốc tụ tập tới. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Năm vị đường chủ mười phần nhiệt tình, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, không ra mấy năm, tất nhiên sẽ vượt qua bọn họ, trước thời hạn giữ gìn mối quan hệ, không có chỗ xấu, ta không có việc gì, đa tạ năm vị đường chủ quan tâm, sư phụ ta bên kia nhưng có thông tin, lấy Thiên Vô Tâm trưởng lão tốc độ, có lẽ đuổi về tông môn, không biết sư phụ thương thế làm sao? Có tin tức truyền tới, sư phụ ngươi thương thế tạm thời chế trụ, ngươi không cần lo lắng. Kim Sơn đúng sự thực nói, nghe đến sư phụ không có việc gì, Liễu Vô Tà treo lấy một trái tim, cuối cùng buông ra, cùng năm sao đường đường chủ đơn giản hàn huyên một hồi. Liễu Vô Tà trở về động phủ của mình, yên tĩnh tu luyện, hôm nay một phen chiến đấu, để hắn thu hoạch tương đối khá, từ trong hấp thụ đến đại lượng kinh nghiệm, hôm nay có thể đánh bại Mông Thiên Nguyên, vẫn là dựa vào lôi thần phù, bây giờ lôi thần phù bí mật đã bị tiết lộ. Về sau lại nghĩ đánh bại đỉnh cấp thiên thần cảnh, sợ rằng có chút khó khăn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, các đại tông môn đều tại thảo luận cuộc chiến hôm nay, bởi vì phong thần các 20 tên đệ tử toàn bộ tử vong. Ngày mai ngũ thần đại bỉ, cùng bọn họ không có cái gì quan hệ, Khưu trưởng lão, cái này Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể lưu, người này một khi trưởng thành, đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Trong trận doanh những trưởng lão kia, trở lại phong thần phong bên trên, ngay tại bí mật bàn bạc, Việc này ta đã bẩm báo cho các chủ, chính đang thương nghị đối sách, chỉ cần tiểu tử này rời đi Thiên Thần Điện phạm vi. Chính là hắn Tử Kỳ, Khưu Ấn cắn răng nghiến lợi nói, mặt khác mấy ngọn núi, đồng dạng tại thảo luận Liễu Vô Tà sự tình. Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm biết, trên người hắn nắm giữ lôi thần phù, Minh Nhất Đại Sư Động Phủ, Ngọc Chiêu Quân rất cung kính ngồi tại sư phụ đối diện. Tiếp thu sư phụ tra hỏi, không biết, Ngọc Chiêu Quân lắc đầu, thiên sư mật lục sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu để cho người biết, Liễu Đại Ca tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, vô số người bày mà công, ngươi có phải hay không có chuyện gì che giấu sư phụ. Minh Nhất Đại Sư từ nhỏ nhìn xem Ngọc Chiêu Quân lớn lên, một cái liền nhìn ra, Ngọc Nhi có chuyện giấu giếm hắn. Không có, còn mời sư phụ minh giám. Ngọc Chiêu Quân trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng giải thích, từ nhỏ đến lớn, rất ít cùng sư phụ nói dối, đột nhiên nói dối gò má cảm giác nóng lên, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không cần khẩn trương, không sao, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Minh Nhất Đại Sư phất phất tay, để Ngọc Nhi đi về nghỉ, là, sư phụ, ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi. Ngọc Chiêu Quân khom người lui ra động phủ, liền tại nàng rời đi không bao lâu, hai tên ma ma xuất hiện tại Minh Nhất Đại Sư trước mặt. Minh Nhất trưởng lão để chúng ta tới, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Hai vị ma ma mười phần cung kính, các ngươi lập tức đi Thượng Phong Thành, dọc theo sơn mạch, tỉ mỉ tìm kiếm một lần, nhìn xem còn có hay không dấu vết để lại. Ngọc Nhi có chuyện giấu giếm chúng ta, việc này ghi nhớ kỹ không thể để nàng biết. Minh Nhất đại sư để bọn họ trở về Thượng Phong Thành. Tiến về Ngọc Nhi nói tới sơn mạch, tiếp tục điều tra một lần, bọn họ khẳng định bỏ sót thứ gì, đến mức là cái gì, Minh Nhất đại sư cũng không biết, cho nên phái hai người bọn họ tiến về. Phải. Hai tên ma ma cấp tốc rời đi Ngũ Thần Phong, hướng Thượng Phong Thành tiến đến, trong động phủ lập tức yên tĩnh lại. Ngọc Nhi tính cách ta rất rõ ràng, có thể làm cho nàng coi trọng người, đúng là không nhiều, những năm này không biết kết giao bao nhiêu thiên tài. Ngọc Nhi một mực lặng lẽ đối đãi, vì sao đối tiểu tử này như vậy để bụng, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân còn có rất nhiều chính mình không biết đồ vật, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Minh Nhất đại sư lật xem nhiều lần, trừ so người bình thường kinh lịch nhiều một ít bên ngoài, cũng không có chỗ thần kỳ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời hơi sáng, Ngũ Thần Phong liền náo nhiệt lên. Hôm nay hẳn là ngày cuối cùng Ngũ Thần đại bỉ, các đại tông môn lại phái tinh nhuệ nhất cường giả xuất chiến, quyết định quán quân thuộc về. Vừa bước vào doanh địa, phát hiện trên lôi đài đã đứng một người, Phương Chi Vưu, vậy mà là hắn. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, trải qua một đêm chữa trị, lôi đài đã khôi phục 7-8 phần, mặc dù không hoàn chỉnh, lại không ảnh hưởng giao chiến. Đứng tại trên lôi đài chính là Kinh Thần Kiếm Tông Phương Chi Vưu, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Chương 3544, đỉnh phong chi chiến. Các đại tông môn cao tầng lần lượt chạy tới, tụ tập tại trên Ngũ Thần Phong, nhìn thấy Phương Chi Vưu một khắc này, trên mặt toát ra vẻ quái dị, tựa hồ đoán được Phương Chi Vưu ý đồ. Siêu, từ Thanh Thần Học Viện khu vực, lướt đi đến một tên nam tử, tu vi của người này cực cao, đạt tới Thiên Thần Bát Trọng đỉnh phong, từ khí tức bên trên phán đoán, cùng Mông Thiên Nguyên không kém bao nhiêu. Người này kêu Trương Khưu, Thanh Thần Học Viện tân tấn đệ tử người nổi bật. Không có Liễu Vô Tà cái này kẻ quấy rối, trước ba tất nhiên tại Phương Chi Vưu, Trương Khưu cùng Mông Thiên Nguyên ba người bên trong sinh ra. Luận tiềm lực, Phương Chi Vưu xếp tại đệ nhất, luận thiên phú, Trương Khưu xếp hạng thứ nhất, luận bối cảnh, Mông Thiên Nguyên xếp tại đệ nhất, ba người mỗi vẻ, bất phân cao thấp, nhưng luận tu vi, Phương Chi Vưu thuộc về đệ nhất, gặp qua Phương sư huynh. Trương Khưu bên trên hậu trường, hướng Phương Chi Vưu ôm quyền, trong lời nói lộ ra một tia cung kính, "Trương huynh, vì huynh có cái yêu cầu quá đáng." Phương Chi Vưu ôm quyền đáp lễ, dùng một bộ bàn bạc ngữ khí nói chuyện với Trương Khưu. "Phương huynh mời nói." Trương Khưu ra hiệu Phương Chi Vưu không cần khách khí, chỉ cần mình có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. "Ta biết Trương huynh rất cường đại, thực không dám giấu giếm, ta đã đột phá đến Thiên Thần cửu trọng, hy vọng có thể tránh đi một trận chiến này." Phương Chi Vưu nói xong, một cỗ khí thế mạnh mẽ quét ngang mà ra, ngồi ngay ngắn Ngũ Thần Phong bên trên tu sĩ mặt lộ kinh hãi chi sắc. "Thật mạnh khí tức, còn mạnh hơn Mông Thiên Nguyên bên trên không ít." Thần Long phủ đệ tử nhỏ giọng nói, đề cập Phong Thần Các, mọi người kìm lòng không được hướng Phong Thần Các vị trí khu vực nhìn. Đã sớm trống rỗng, trong trận doanh không có bất kỳ ai, phụ trách Ngũ Thần đại bỉ tông môn trưởng lão, về tới Phong Thần Phong bên trên, ta hiểu được, ngươi muốn lấy toàn thịnh tu vi, đi khiêu chiến hắn. Trương Khưu cười khổ một tiếng, mặc dù Phương Chi Vưu không chỉ ra, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, chân chính giao chiến, chính mình không phải là đối thủ của hắn, không cần tiết lãng phí lẫn nhau vực thần khí, ngày hôm qua chi chiến. Để Phương Chi Vưu chiến ý tăng nhiều, như có thể đánh bại Liễu Vô Tà, hắn tất nhiên có thể thu được quán quân, không biết Trương huynh có thể cho vi huynh một cái mặt mũi. Phương Chi Vưu nhẹ gật đầu, thừa nhận Trương Khưu nói tới, Phương huynh không cần phải khách khí, luận tu vi, ta thấp ngươi một đầu, một trận chiến này ta thắng ngươi xác suất cực thấp. Tất nhiên Phương huynh nói ra, ta tự nhiên sẽ giúp người hoàn thành ước vọng, ta cũng chờ mong ngươi cùng Liễu huynh đệ một trận chiến này. Trương Khưu vẫn là có tự biết rõ, hai người một khi giao chiến, nhất định kinh thiên động địa, đến lúc đó vực thần khí hao tổn, muốn lấy toàn thịnh tư thái nghênh chiến Liễu Vô Tà, gần như không có khả năng. Biện pháp tốt nhất, một phương nhận thua, từ một phương khác đi khiêu chiến Liễu Vô Tà. Bọn họ nói chuyện, không có tị húy những người khác, mọi người nghe đến rõ rõ ràng ràng, không nghĩ tới Phương Chi Vưu đem Liễu Vô Tà trở thành tối cường đối thủ. Nghe đến đối thoại của bọn họ, Ngũ Thần Phong bên trên tu sĩ châu đầu ghé tai, sự thật cũng là như thế, quán quân tất nhiên tại Phương Chi Vưu cùng Liễu Vô Tà ở giữa sinh ra. Bất quá Trương Khưu cũng rất tốt, bất luận là tâm tính vẫn là thiên phú, xa không phải Mông Thiên Nguyên bọn họ có khả năng bằng được. Lưỡng Nghi phủ đệ tử liên tục gật đầu, ngày hôm qua Phong Thần các cách làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, hôm nay Phương Chi Vưu cùng Trương Khưu đối thoại, mới thật sự là Ngũ Thần đại bỉ, đa tạ Trương huynh, chờ kết thúc Ngũ Thần đại bỉ, ta mời Trương huynh thật tốt uống một bữa. Nghe đến Trương Khưu đáp ứng, Phương Chi Vưu khom lưng bái một cái, lấy đó lòng cảm kích, chúc Phương huynh thắng ngay từ trận đầu. Trương Khưu ôm quyền, sau đó chủ động nhận thua, rời đi lôi đài, ba ba ba, bốn phía vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Không có người bởi vì Trương Khưu nhận thua mà có một tia khinh thị, ngược lại kính nể Trương Khưu khí phách, người này sau này nhất định có thể trở thành chúa tể một phương. Bất luận là Thanh Thần Học Viện, vẫn là Kinh Thần Kiếm Tông, cùng với Thiên Thần Điện, Lưu Tinh Sơn Trang, những cái kia thần vương cảnh đều đứng lên vỗ tay, đối hai người nói chuyện mười phần tán thành, chỉ có Phong Thần Phong, giờ phút này yên tĩnh, bất luận là sức chiến đấu, vẫn là làm người chuẩn tác, năm nay Ngũ Thần đại bỉ, Phong Thần các thua triệt triệt để. Trên lôi đài chỉ còn lại Phương Chi Vưu một người, Thanh Thần Học Viện không có đệ tử đăng tràng, Lưu Tinh Sơn Trang bên kia tự nhiên cũng sẽ không phái đệ tử đi lên. Vừa rồi Phương Chi Vưu lời nói rất rõ ràng, đối thủ của hắn là Liễu Vô Tà, vô số ánh mắt, kìm lòng không được rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Liễu Vô Tà biết chính mình hiện tại không cách nào tránh chiến. Muốn cầm tới quán quân, nhất định phải đánh bại Phương Chi Vưu, hắn mới là năm nay quán quân lớn nhất người cạnh tranh. Siêu, trải qua một đêm khôi phục, Liễu Vô Tà vực thần khí đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, Liễu huynh ngày hôm qua phong thái, để ta kính nể không thôi, ta làm như vậy, hy vọng Liễu huynh đệ không nên trách tội. Phương Chi Vưu hướng Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ, buộc Liễu Vô Tà lên đài, làm như vậy quả thật có chút quá đáng, nhưng hắn cũng không có ác ý, thừa dịp chiến ý còn không có biến mất, mau chóng đánh với Liễu Vô Tà một trận. Phương huynh khách khí, vừa vặn ta cũng có ý này. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, đối cái này Phương Chi Vưu, còn có vừa rồi rời đi Trương Khưu, ấn tượng vô cùng tốt. Không giống như là Phong Thần các những đệ tử kia, đi lên chính là hùng hổ dọa người. Mời, Phương Chi Vưu lấy ra trường kiếm của mình, đây là Tử Mẫu kiếm, Liễu huynh đệ phải cẩn thận. Dứt lời chỉ vào trường kiếm của mình, đối Liễu Vô Tà giải thích nói, nhìn như một thanh trường kiếm, kỳ thực bên trong còn có một thanh đoản kiếm, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Phương Chi Vưu có thể chủ động nói ra, chứng minh người này tuyệt đối là lòng dạ bằng phẳng hạng người. Hắn hoàn toàn có thể không nói cho Liễu Vô Tà, thời khắc mấu chốt bằng vào Tử Mẫu kiếm trong bóng tối đánh lén, đa tạ Phương huynh cho biết. Liễu Vô Tà điểm một cái, hắn thủ đoạn ở đây tất cả mọi người biết, liền không có cái gì có thể giới thiệu. Giao chiến phía trước, ta có thể hỏi Liễu huynh một chuyện không? Phương Chi Vưu trên thân khí thế càng ngày càng thịnh, tại giao chiến phía trước còn có một vấn đề cuối cùng, Phương huynh xin hỏi. Liễu Vô Tà giơ lên Phá Nhật kiếm, vô tận kiếm ý càn quét thiên khung, hai người kiếm ý ngang nhau, tạo thành kiếm vận không ngừng lan lộn. Trên người ngươi còn có lôi thần phù sao? Phương Chi Vưu nói xong cười khổ một tiếng, có. Liễu Vô Tà không có che giấu, thừa nhận trên người mình còn có lôi thần phù, đa tạ Liễu huynh báo cho, nếu như thế, vậy liền chiến, được đến mình muốn đáp án. Phương Chi Vưu yên tâm, trường kiếm vẩy lên, vô biên kiếm vận, cuốn lên tầng tầng sóng kiếm, ép thẳng tới Liễu Vô Tà quanh thân, đến hay lắm. Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, thương thương thương, một phần ngàn nháy mắt, hai người giao chiến đến cùng một chỗ. Lôi đài trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có vô số kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, giao chiến tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người đều là kiếm đạo thiên tài, giờ khắc này, đem kiếm thuật suy diễn phát huy vô cùng tinh tế, thật nhanh kiếm. Ngũ Thần Phong bên trên các đại tông môn, nhìn hoa mắt, bọn họ đã phân biệt không ra người nào là người nào. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh ngươi tới ta đi. Trong khoảnh khắc công phu, liền giao chiến mấy trăm chiêu, nhanh như vậy giao chiến tốc độ, để người không thể tưởng tượng. Liễu Vô Tà không có điều động nguyên thần thứ hai, cũng không có gia trì hỗn độn kiếm khí, bằng vào kiếm xương lực lượng, chế trụ Phương Chi Vưu tiến công, kinh hãi thần kiếm. Phương Chi Vưu đột nhiên thay đổi kiếm chiêu, đây là Kinh Thần Kiếm Tông độc môn tuyệt kỹ, hắn thu hoạch được tông môn khảo hạch thứ nhất, tông môn đặc biệt khen thưởng xuống môn kiếm thuật này. 3 tháng thời gian, Phương Chi Vưu thành công nhập môn, nắm giữ kinh hãi thần kiếm một chút tinh túy, nhấc kiếm thuật. Liễu Vô Tà đi theo biến chiêu, nhấc kiếm thuật nhìn như chỉ có một kiếm, lại bao hàm toàn diện. Đại đạo đơn giản nhất, lấy một kiếm phá, keng, kinh hãi thần kiếm cấp tốc cắt chém, không gian xung quanh không ngừng nổ tung, tạo thành đại lượng mảnh vỡ. Liễu Vô Tà cắt ngang một kiếm, đem Phương Chi Vưu tất cả kiếm thế toàn bộ ngăn cản xuống tới. Oanh, kiếm vận va chạm, tạo thành vô biên sóng dữ, đem Liễu Vô Tà thân thể hất bay đi ra, áo bập phồng lên, trong võ đài ở giữa khu vực, hiện đầy vết kiếm, kiếm thuật của bọn hắn quá kinh diễm, năm nay ngũ thần đại bỉ, thật sự là không uổng công chuyến này. Đại bộ phận tu sĩ trước đến, một bộ phận hướng về phía Ngọc Chiêu Quân, còn có một bộ phận muốn biết khiêu chiến Long Thiên Trung chính là người nào, bọn họ vốn là ôm xem náo nhiệt thái độ đến. Lại không nghĩ rằng, nhìn thấy như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận chiến đấu. Liễu huynh kiếm thuật, để ta vô cùng kính nể, muốn tại kiếm thuật bên trên phân cao thấp, xem ra rất khó, tiếp xuống ta sẽ thi triển Tử Mẫu kiếm, Liễu huynh cũng nên cẩn thận, đây là quang minh chính đại một trận chiến, Phương Chi Vưu liền chính mình tiếp xuống làm cái gì? Trước thời hạn nói cho Liễu Vô Tà, ta lĩnh ngộ một loại kiếm khí, có thể cùng vực thần thuật đem kết hợp, vừa vặn lĩnh giáo Phương huynh chữ cái kiếm thuật. Liễu Vô Tà không nói ra hỗn độn kiếm khí lai lịch, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, loại này kiếm khí thập phần cường đại, vô tận kiếm vận lại lần nữa bao phủ. Phương Chi Vưu giơ lên trường kiếm của mình, ai cũng không biết hắn kiếm giấu tại nơi nào. Liễu Vô Tà lấy ra nguyên thần thứ hai cùng hỗn độn kiếm khí, cấp tốc dung nhập Phá Nhật kiếm bên trong, được đến nguyên thần thứ hai cùng hỗn độn kiếm khí gia trì. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn kinh khủng thần bí kiếm cương, ngồi ngay ngắn ngũ thần phong bên trên tu sĩ nhộn nhịp nín thở, bọn họ rất chờ mong người nào kiếm khí càng hơn một bậc. Quét, Phương Chi Vưu thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, một phần vạn nháy mắt liền xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà sớm đã lấy ra quỷ mâu, Phương Chi Vưu nhất cử nhất động đều tại chính mình quan sát bên trong, thấy rõ ràng Phương Chi Vưu tay phải ấn bên dưới trên chuôi kiếm cái nào đó cơ quan, trong tay trái đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm, trường kiếm rất hẹp cũng rất mềm, giống như một đầu linh xà ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, kiếm đi du long. Liễu Vô Tà khóa chặt về sau, cấp tốc biến chiêu, gia trì hỗn độn kiếm khí về sau, Phá Nhật kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ, nhẹ nhõm tan rã Phương Chi Vưu kiếm thế, liền tại Liễu Vô Tà phá giải Phương Chi Vưu thời điểm tiến công. Một thanh đoàn kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. A, bên ngoài sân những tu sĩ kia, phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn họ đã sớm biết Phương Chi Vưu rất cường đại, lại không nghĩ rằng, cường đại đến loại này trình độ, kinh hãi nhất vẫn là Trương Khưu, khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, may mắn vừa rồi nhận thua. Ta không cách nào phá giải một kiếm này, đoàn kiếm tựa như một đạo thiểm điện, lóe lên liền biến mất, người bình thường rất khó tránh đi. Đây là trước thời hạn báo cho Liễu Vô Tà dưới tình huống. Nếu như không nói cho, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhất định có thể đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Mượn nhờ quỷ mâu, sớm đã thấy rõ ràng đoàn kiếm di động quỹ tích, Liễu Vô Tà vẫn là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cước đạp thất tinh, thiên mệnh thất bộ thi triển, phối hợp diệt thần y, thân thể quỷ dị hướng phía bên phải rời nửa bước. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem thân thể lướt ngang nửa bước, dù cho là đỉnh cấp thiên thần cảnh đều làm không được. Liễu Vô Tà không những làm đến, còn thành công xuất kiếm, cơ hồ là một mạch mà thành. Chương 3545, thần vương xuất thủ. Như vậy tinh diệu bộ pháp, để ở đây mọi người nhìn mà than thở, diệu, thực sự là thật là khéo, có thể tại như vậy chật hẹp khe hở bên trong, tìm tới một tia không gian sinh tồn. Chúng ta còn đánh giá thấp cái này Liễu Vô Tà, người bình thường nhìn không hiểu bọn họ giao chiến biến hóa. Những cái kia thần vương cảnh lại nhìn rõ rõ ràng ràng, kiếm giống như linh xà đồng dạng, dán vào Liễu Vô Tà bên trái bả vai đâm ra đi. Hơi chậm một chút, Liễu Vô Tà vai trái nhất định tụ trọng thương, mặc dù không bằng chí mạng, nhưng một trận chiến này, chú định thất bại. Nghiêng người tránh đi một khắc này, Liễu Vô Tà trường kiếm đột nhiên ép xuống, kéo ra một đóa quỷ dị kiếm hoa, thẳng đến Phương Chi Vưu hạ bàn, biến chiêu nhanh chóng, để người không thể tưởng tượng, đây là lão phu cho đến tận này, gặp qua nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một trận chiến đấu. Thần Long phủ Tô Nam Thần một mặt hưng phấn nói, hắn sống mấy vạn năm, lớn nhỏ chiến đấu không biết kinh lịch bao nhiêu, môn hạ đệ tử đại chiến, càng là gặp qua vô số kể, nhưng trận chiến ngày hôm nay, để trước mắt hắn sáng lên, thậm chí có loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Lấy tu vi của bọn họ, Phương Chi Vưu cùng Liễu Vô Tà chung vào một chỗ, cũng không đủ bọn họ một đầu ngón tay, nhưng Liễu Vô Tà cùng Phương Chi Vưu triển lộ ra thiên phú chiến đấu. Liền tại nơi có thần vương cảnh, đều bội phục không thôi. Tưởng tượng bọn họ năm đó cái này niên kỷ cái này tu vi thời điểm, nơi nào có như vậy yêu nghiệt thiên phú, là dựa vào chính mình từng bước một đánh liều mới đi đến hôm nay loại này độ cao. Liễu Vô Tà kiếm khí thấu xương, buộc Phương Chi Vưu lui lại, trong khoảnh khắc, vừa rồi hai người gần như còn dính chặt vào nhau, cấp tốc lùi đến lôi đài một bên. Liễu huynh đệ hảo thủ đoạn, vi huynh bội phục. Phương Chi Vưu nói xong hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, tựa hồ không muốn tiếp tục giao chiến, hắn đã thi triển tối cường một kiếm, vẫn như cũ không cách nào đánh bại Liễu Vô Tà. Cho dù lấy ra những pháp bảo khác, ý nghĩa không lớn. Liễu Vô Tà huyền tẫn chi môn, địa ngục thánh điện, thần hành mũ nhạc trường, cùng với băng thần ấn, tất cả bất phàm, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối thủ, gần như không có khả năng, dứt khoát ngưng chiến, phương huynh kiếm thuật, để Liễu Mỗ mở rộng tầm mắt, trận chiến ngày hôm nay, để ta tu hoạch tương đối khá. Liễu Vô Tà không có lấy lòng đối phương ý tứ, hắn nói là tình hình thực tế, phía trước gặp phải những cái kia đối thủ, thiên phú đồng dạng, sức chiến đấu đồng dạng, cũng không đối hắn hình thành tính thực chất uy hiếp, một trận chiến này vi huynh nhận thua, chúc mừng ngươi thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân. Phương Chi Vưu nói xong thu hồi trường kiếm của mình, song phương chỉ là luận bàn mà thôi, không cần thiết sinh tử đối mặt, ta biết phương huynh còn có mặt khác con bài chưa lật. Nếu thật là sinh tử chi chiến, ta chưa hẳn liền sẽ thắng được nhẹ nhõm. Liễu Vô Tà nói là tình hình thực tế, Phương Chi Vưu khẳng định còn có con bài chưa lật, tựa hồ không muốn triển lộ ra, có thể là ngươi có lôi thần phù a. Phương Chi Vưu trợn trắng mắt, nói xong hướng Liễu Vô Tà đi tới, người nào đều đã hiểu, Phương Chi Vưu chỉ là một câu trêu chọc lời nói, trên người hắn khẳng định cũng có thần phù tồn tại, thật đến một bước kia, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Phương Chi Vưu mơ hồ có thể phát giác được, Liễu Vô Tà trên thân có thể tổn thương đến chính mình tuyệt đối không phải lôi thần phù, mà là một loại khác, trực giác của hắn một mực rất chuẩn, đến mức là cái gì, Phương Chi Vưu cũng không biết, dứt khoát trước thời hạn nhận thua. Phương Chi Vưu trực giác không sai, nếu thật là sinh tử chi chiến, bằng vào đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ, tuyệt đối có thể đem trọng thương. Đối với Phương Chi Vưu nhận thua, Kinh Thần Kiếm Tông bên kia không có biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Bọn họ hẳn là cũng nhìn ra, Liễu Vô Tà trên thân mới cất giấu rất lợi hại con bài chưa lật, liền tính không nắm chắc bài, bằng vào lôi thần phù, cũng có thể liều một cái lưỡng bại câu thương. Đây không phải là song phương nguyện ý nhìn thấy kết quả. Phương Chi Vưu là vạn năm khó ra thiên tài, Kinh Thần Kiếm Tông đương nhiên không hy vọng hắn có việc. Đến đây, năm nay ngũ thần đại bỉ, cuối cùng hạ màn kết thúc, tiếp tục khiêu chiến đã không có ý nghĩa. Chúng ta thắng, Thiên Thần Điện đệ tử cao giọng reo hò. Bao nhiêu năm, bọn họ Thiên Thần Điện cuối cùng đoạt được thứ nhất, cầm tới ngũ thần đại bỉ quán quân, cho tới tông môn cao tầng, cho tới những đệ tử kia, đều tại cao giọng reo hò. Bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, chúc mừng Liễu huynh, thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân. Phương Chi Vưu đi đến Liễu Vô Tà trước mặt về sau, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, ta còn muốn đa tạ Phương huynh thủ hạ lưu tình, mặc dù chính mình có nhất định nắm chắc có thể đánh bại Phương Chi Vưu. Đối phương thời khắc mấu chốt chủ động nhận thua, hắn vẫn là muốn nhận phần ân tình này, cũng đừng lẫn nhau khách khí, ta hẹn Trương huynh uống rượu với nhau, Liễu huynh đệ có muốn đi chung hay không? Phương Chi Vưu làm ra mời tư thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Vô Tà vừa vặn cũng tính toán mượn nhờ cơ hội lần này, kết giao một cái thiên hạ anh hào. Phương Chi Vưu, Trương Khưu hai người, bất luận là tâm tính, vẫn là làm việc thủ đoạn, đều quang minh lỗi lạc, tuyệt đối là đáng giá kết giao người, ban phát khen thưởng còn cần một đoạn thời gian, ba người chúng ta trước đi uống rượu. Phương Chi Vưu ôm Liễu Vô Tà, hướng lôi đài một bên đi đến, kết giới triệt hồi, Trương Khưu từ đằng xa đi tới, ba người kề vai sát cánh, đi đến Kinh Thần Kiếm Tông doanh địa, Phương Chi Vưu lấy ra đại lượng rượu, Trương Khưu thì là lấy ra một chút thịt chín, ba người ngồi trên mặt đất, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, một màn này, tiện sát vô số người, cái này Liễu Vô Tà có tài đức gì, vậy mà thu hoạch được ngũ thần đại bỉ quán quân, một chút tán tu, còn có đường xa mà đến rất nhiều tông môn đệ tử. Tức giận nói, năm đại tông môn đều chuẩn bị phần thưởng, một hồi liền sẽ công bố, trừ quán quân bên ngoài, thứ hai thứ ba, đều sẽ đạt được tương ứng khen thưởng. Thiên Thần Điện bên kia phái Lỗ Cung trưởng lão, cùng mặt khác bốn đại tông môn thương thuyết, tiếp thu các đại tông môn phần thưởng, đến lúc đó muốn ban phát cho Liễu Vô Tà, chờ ước chừng gần nửa canh giờ. Phần thưởng đã chuẩn bị kết thúc, thu hoạch được thứ ba chính là Trương Khưu, được đến một môn không sai pháp bảo, còn có đại lượng thần tinh, cùng với một viên đan dược. Thu hoạch được thứ hai chính là Phương Chi Vưu. Trừ khen thưởng pháp bảo cùng thần tinh bên ngoài, còn khen thưởng một kiện đoái thiên giáp. Tạm biệt Phương Chi Vưu cùng Trương Khưu, Liễu Vô Tà trở về Thiên Thần Điện doanh địa. Vô Tà, đây là ngươi khen thưởng. Lỗ Cung đích thân đem năm dạng khen thưởng giao cho Liễu Vô Tà trong tay, bày ở trước mặt chính là thần tính pháp châu, đoái thiên giáp, cứu cực chân linh, bích đào đan, còn có tử điện thần căn. Liễu Vô Tà kích động thu tới, đa tạ Lỗ trưởng lão. Nói xong đem những phần thưởng này thu vào nhẫn chữ vật của mình. Tông môn phía trước nói qua, người nào có thể đánh bại một tên phong thần các đệ tử, khen thưởng một cái bích đào đan, người đánh giết 20 tên phong thần các đệ tử, nên khen thưởng 20 cái, trên người ta tạm thời không có nhiều như thế, chờ trở lật tông môn lại tiến hành khen thưởng. Lỗ Cung đối Liễu Vô Tà hết sức hài lòng. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, có bích đào đan, có thể đem sư phụ, điện chủ, còn có Trúc Sơn Chi bọn họ toàn bộ tăng lên, lâu như vậy đi qua, Trịnh Bắc Nguyên cũng đã tìm tới nơi thích hợp, chờ có cơ hội, để bọn họ đi xử lý. Trong bóng tối bồi dưỡng thế lực của mình, tốt, ngũ thần đại bỉ đã kết thúc, hiện tại thu thập một chút, chuẩn bị lên đường trở về tông môn. Lỗ Cung nói một tiếng, tông môn tất cả mọi người động, vì lý do an toàn, Lỗ Cung sẽ cùng Liễu Vô Tà bọn họ ngồi phi thuyền cùng một chỗ trở về. Mặt khác tông môn lần lượt đã rời đi, Ngũ Thần Phong đột nhiên thay đổi đến vắng ngắt, siêu siêu siêu, liền tại Liễu Vô Tà đám người sắp leo lên phi thuyền thời điểm. Phong thần các bên kia đột nhiên lướt qua đến hơn 10 đạo bóng người. Mấy đạo cường đại thần vương chi thế, cuốn tới, ngày hôm qua Liễu Vô Tà chém giết Mông Thiên Nguyên thời điểm. Khưu Ấn liền thông báo tông môn, hôm nay trời vừa sáng, tông môn bên kia liền phái tới mấy tên thần vương cường giả. Trong đó còn có một tên đỉnh cấp thần vương, lấy Lỗ Cung thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản, rơi xuống mấy tên thần vương cường giả, đem thiên thần điện mọi người đoàn đoàn bao vây. Khưu Ấn, người thật to gan, cái này nếu là công nhiên tuyên chiến sao? Lỗ Cung hét lớn một tiếng, từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, thiên thần điện ở vào hạ phong, bọn họ cũng thông báo tông môn, phái tới cứu trợ, có lẽ rất nhanh liền có thể đến, Liễu Vô Tà hôm nay nhất định phải chết, ai dám ngăn trở, giết không tha. Khưu Ấn ra lệnh một tiếng, mấy tên thần vương cảnh cấp tốc phóng tới Liễu Vô Tà. Lỗ Cung một cái bắn ra, ngăn cản Khưu Ấn đám người, lăn đi, chạy tới tên kia đỉnh cấp thần vương cảnh vung tay lên, liền đem Lỗ Cung thân thể đẩy lui mấy bước, mông ý, hắn vậy mà đích thân đến. Còn có mấy đại tông môn không hề rời đi, một mực nhìn chăm chú trong tràng động tĩnh, Mông Thiên Nguyên hẳn là con tư sinh của hắn, Mông Ý có thể là phong thần các thái thượng trưởng lão. Một thân tu vi sớm đã đạt tới hóa cảnh, trừ phi là thiên thần điện thất tử trước đến, bằng vào Lỗ Cung bọn họ, căn bản là không có cách ngăn cản. Lưu Tinh Sơn trang trưởng lão nhỏ giọng nói, một chút rời đi tông môn lại vòng trở lại, đứng ở đằng xa yên tĩnh mà nhìn xem, quá hèn hạ, rõ ràng là bọn họ làm không đúng, còn quá tội cho những người khác. Nhiều như thế thần vương cảnh ức hiếp một cái hậu bối. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngọc Chiêu Quân chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không cao hứng. Phong thần các cách làm, để người mở rộng tầm mắt, người cô gái nhỏ này, chẳng lẽ người không hiểu, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Tiểu tử này biểu hiện quá yêu nghiệt, chém giết nhiều đệ tử như vậy, đổi lại bất luận tông môn gì, khẳng định cũng sẽ không để hắn sống sót. Minh Nhất đại sư quát lớn một tiếng, để Ngọc Nhi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chu vi xem tông môn càng ngày càng nhiều. Lại không một người đứng ra, để tránh đêm dài lắm mộng, Mông Ý ngân nhiên xuất thủ, một trường hướng Liễu Vô Tà đập xuống, nhất thời, thiên địa tách ra, phương viên trăm dặm, rơi vào một mảnh hỗn độn, Liễu Vô Tà quanh thân không gian, toàn bộ bị giam cầm lại, thân thể không cách nào động đậy, bàn tay khổng lồ, đột nhiên co vào, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình, tùy thời đều có thể nổ tung, tạch tạch tạch, trong thân thể xương cốt truyền đến ken két âm thanh, huyết mạch căng phồng, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Lỗ Cung cấp tốc xuất thủ, một trường hướng Mông Ý đập ngang đi qua, lăn đi. Khưu Ấn thân thể nhoáng một cái, ngăn cản Lỗ Cung, không cho hắn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy hiểm, tùy tiện đều có thể chết tại Mông Ý chi thủ. Thần vương chi chiến, kinh thiên động địa, Ngũ Thần Phong bắt đầu sụp đổ, đoán chừng năm nay chính là cuối cùng một giới Ngũ Thần Đại Bỉ. Từ đó về sau, Ngũ Thần Đại Bỉ sắp biến mất tại Trung Tam Vực, ầm ầm, năm tòa ngọn núi toàn bộ sụp xuống, biến thành vô số mảnh vỡ. Lấp đầy cái này phương viên mấy trăm dặm, các ngươi nhanh yểm hộ bọn họ chạy trốn. Lỗ Cung đẩy lui Khưu Ấn về sau, đối với năm sao đường đường chủ còn có các trưởng lão khác nói, để bọn họ yểm hộ môn hạ đệ tử rút đi, hắn chính là thần vương cảnh, có thể an toàn thoát thân, hôm nay các ngươi đều phải chết. Nghĩ đến nhi tử mình chết tại Liễu Vô Tà chi thủ, Mông Ý sát tâm nổi lên, không những muốn giết Liễu Vô Tà, còn muốn giết sạch mọi người. Mông Ý, ngươi cũng sống cao tuổi rồi, hỏa khí vẫn là như thế lớn, vậy mà cùng một đám bọn tiểu bối chấp nhặt, không biết lúc nào, Liễu Vô Tà sau lưng nhiều thêm một bóng người. Chương 3546, trở về tông môn. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện sau lưng Liễu Vô Tà, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, tất nhiên ký kết sinh tử khế ước, liền muốn tuân thủ. Mông Ích trưởng lão chẳng lẽ là thua không nổi sao? Ngữ khí mang theo nhàn nhạt trào phúng, vang vọng toàn bộ Ngũ Thần Phong. Trịnh Bắc Nguyên, ngươi dám quản việc không đâu? Nhìn thấy người tới, Mông Ý giác mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới thiên thần điện thất tử một trong Trịnh Bắc Nguyên. Vậy mà xuất hiện tại Ngũ Thần Phong, hắn chính là ta thiên thần điện đệ tử, lại là thiên thần điện lập xuống công lao hiển hách, xem như thiên thần điện trưởng lão, há có thể nhìn xem môn hạ đệ tử bị người khi dễ. Trịnh Bắc Nguyên lần này ngữ khí, mạnh mẽ rất nhiều, liên quan tới Ngũ Thần Đại Bỉ sự tình. Hắn đã biết, Liễu Vô Tà lấy lực lượng một người, quét ngang phong thần các, đã truyền về tông môn, khiến tông môn trên dưới khiếp sợ. Nhận đến Lỗ Cung tin tức về sau, tông môn ngay lập tức phái Trịnh Bắc Nguyên trước đến, trễ một bước nữa, Liễu Vô Tà khả năng chết tại Mông Ý chi thủ, người này giết ta phong thần các 20 tên đệ tử. Hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này, Mông Ý vung tay lên, chạy tới tất cả trưởng lão, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh. Liễu Vô Tà thiên phú, bọn họ rõ như ban ngày, người này tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên nguy hiểm đến phong thần các. Biện pháp tốt nhất, thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Thật làm ta thiên thần điện sợ các ngươi không được, muốn chiến liền chiến. Trịnh Bắc Nguyên nói xong, một cỗ cuồng bạo đỉnh phong thần vương chi thế quét ngang bốn phía, đem phong thần các nhào về phía thiên thần điện những cái kia mặt khác bình thường thần vương. Trưởng lão trực tiếp đẩy lui mấy bước. Luận tu vi, Trịnh Bắc Nguyên muốn so Mông Ý mạnh lên không ít. Đã như vậy, vậy liền chiến đi. Mông Ý gật thét một tiếng, quanh thân cuồng phong gào thét, tạo thành vô biên vô tận sóng dữ, chặn lại Trịnh Bắc Nguyên khí thế. Đại chiến hết sức căng thẳng, tụ tập tại ngũ thần phong xung quanh các đại tông môn tu sĩ, hai mặt nhìn nhau. Trung Tam vực bao nhiêu năm không có thần vương giao chiến, tất cả những thứ này toàn bộ bởi vì cái kia kêu Liễu Vô Tà tiểu tử. Thần Long phủ một tên trưởng lão mở miệng nói, từ Liễu Vô Tà cái này đăng lâm Trung Tam vực đến nay, liền không có yên tĩnh qua. Đầu tiên là tại tông môn đắc tội Long Thiên Trung, định ra ước hẹn 3 năm, bây giờ càng là chu sát phong thần các 20 tên đệ tử, đem chính mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, bọn họ đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng, chẳng ai ngờ rằng từ dưới vực đi lên sâu kiến, 5 lần 7 lượt khiêu khích Trung Tam vực đỉnh cấp cường giả. Các loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Trịnh Bắc Nguyên đối với Lỗ Cung bọn họ nói, trước đến những đệ tử này tu vi quá thấp, thần vương đại chiến, vẻn vẹn một cái sóng xung kích là đủ đem bọn họ hóa thành cho tàn. Biện pháp tốt nhất để bọn họ nên rời đi trước. Phải, Lỗ Cung mặc dù là thần vương cảnh, nhưng tại Trịnh Bắc Nguyên trước mặt, vẫn như cũ là một tên tiểu bối. Nói xong, để các đệ tử leo lên phi thuyền, không thể để bọn họ chạy. Mông Ý hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, kinh thiên động địa khí tức, nháy mắt phá hủy thiên địa, làm cho cả ngũ thần phong biến thành một mảnh hỗn độn hải tiền, lôi điện lập lòe, mây đen dày đặc, tràng diện cực kỳ khủng bố, mặt đất không ngừng sụp đổ, nóng bỏng dung nham từ sâu dưới lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.